Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 635, Sứ Thanh Hoa mang đến chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Tiêu Vân Hải thừa thang máy chậm rãi xuất hiện ở sân khấu thượng. Một khai giọng liền đem mọi người cấp chấn trụ. Tố Phôi phác họa ra Thanh Hoa đầu bút lông nùng chuyển đạm. Bình thân miêu tả mẫu đơn như nhau ngươi sơ trang. Từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta hiểu rõ. Giấy tiên thành thượng viết nhanh đến tận đây gác một nửa. Men gốm sắc nhuộm đẫm sĩ nữ đồ ý nhị bị tư tàng. Mà ngươi xinh đẹp cười như nụ hoa đãi phóng. Người Mỹ một sợi phiêu tán. Đi đến ta đi không được địa phương. Này đầu sứ Thanh Hoa là từ kiếp trước Chu Đồng soạn nhạc. Phương Văn Sơn làm từ. Có thể xem như hai người tác phẩm đỉnh cao. Vô luận là ý cảnh, làn điệu vẫn là từ ngữ đều duy mỹ đến cực điểm. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, đã từng ở Trung ương Đài Tết âm lịch liên hoan tiệc tối trình diễn sướng quá. Được đến rất nhiều mê ca nhạc thích. Tiêu Vân Hải thanh tuyến mềm dẻo cổ xưa, cực phú từ tính, cùng nhạc đệm thanh âm hoàn mỹ dán sát ở cùng nhau. Đem ca khúc ẩn hàm cái loại này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly vô cùng nhuần nhuyễn biểu đạt ra tới. Làm mọi người trước mắt phảng phất xuất hiện một bộ mưa bụi mông lung giang nam cảnh đẹp. Diêu Na vỗ án tán dương. Nói, xinh đẹp, Trần Hoan tắc lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Cái gì cũng chưa nói. Tự hồ là ở lẳng lặng phẩm vị ca khúc chung đựng ý cảnh. Lý Húc Cương. Thẩm Tường Tiên chờ tuổi trẻ ca sĩ còn lại là biểu tình nghiêm túc. Nghiêm túc nghe, càng nghe trong lòng càng là không có tin tưởng. Lý Húc Cương nhìn trên đài đã hoàn toàn tiến vào ca trung Tiêu Vân Hải. Lẩm bẩm nói, hắn vẫn là như vậy cường. Thẩm Tường Tiên sắc mặt có chút bạch. Thầm nghĩ trong lòng, từ khúc sướng ba người hỗ trợ lẫn nhau. Giao tương hô ứng, quá lợi hại. Nước ngoài ca sĩ tuy rằng nghe không hiểu ca khúc biểu đạt ý tứ, nhưng trong lòng lại sinh ra một loại phong cách cổ dạt dào cảm giác. Rick thở dài, hảo cường, ngón giọng, cảm tính, kỹ xảo cùng với bão cuồng phong so với Hoa Kỳ Thiên Vương ca sĩ đều không chút nào kém cỏi. Không nghĩ tới Trần Chân trừ bỏ có một thân cao cường công phu ngoại. Thế nhưng còn như vậy sẽ ca hát. Mây gật gật đầu, nói. Hắn giọng hát phi thường đặc biệt, cùng nhạc cụ phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, hai cái hợp lại hiệu quả so với đơn thuần biểu diễn tăng cường thật nhiều lần. Quá tuyệt vời, mặt khác ca sĩ cũng đều cắt có chút suy nghĩ. Sân khấu thượng kia say lòng người ca khúc vẫn như cũ ở vang. Màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang đợi ngươi. Khói bếp lượn lờ dâng lên, cách giang ngàn vạn dặm, ở bình đế thư hán lệ phỏng tiền triều phiêu giật. Coi như ta vì gặp được ngươi phục bút, màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang đợi ngươi. Ánh trăng bị vớt khởi, vựng khai kết cục, như truyền lại đời sau sứ Thanh Hoa lo chính mình mỹ lệ. Ngươi mắt mang ý cười, đoạn thứ nhất biểu diễn xong, toàn bộ hiện trường biến châm rơi có thể nghe, ngay cả ho khan thanh đều nghe không thấy, sợ quấy dày đến trên đài Tiêu Vân Hải. Trần Hoan thở dài, quá dễ nghe. Này đầu sứ Thanh Hoa tuyệt đối là hoa hạ phong ca khúc tác phẩm đỉnh cao. Âm nhạc chi hoàng, Vân Hải hoàn toàn xứng đáng. Diêu Na quay đầu nhìn phía vẻ mặt kiêu ngạo Triệu Uyển Tình. Nói, thật là người so người muốn chết. Hàng so hàng muốn ném. Người lão công này đầu sứ Thanh Hoa vừa ra. Những cái đó cái gọi là cái gì âm nhạc chi vương có thể sang bên đứng. Nguyên tưởng rằng bọn họ ca khúc đã phi thường không tồi. Nhưng hai tương một so, này chênh lệch cũng quá rõ ràng đi. Triệu Uyển Tình cười nói, chỉ cần hắn có thể nghiêm túc điểm nhi, trên đời này căn bản là không ai có thể so qua hắn. Sân khấu thượng, Tiêu Vân Hải cả người đã hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc. Hắn có thể cảm giác được chính mình ngón giọng thông qua này bài hát tăng lên không ít. Nhất rõ ràng chính là hắn thanh âm cùng nhạc đệm chi gian hoàn mỹ phối hợp. Cơ hồ có thể nói là không hề khe hở, giống như nước chảy mây trôi, cả người nhất thể, lại không có bất luận cái gì sơ hở. Sắc bạch hoa thanh cẩm lý sôi nổi với chén đế, vẽ lại tống thể là khoản khi lại nhớ thương ngươi. Ngươi giấu ở Diêu Thiêu ngàn năm bí mật, cực tinh tế giống như kim thêu hoa rơi xuống đất, mành ngoại chuối tây chọc mưa rào môn hoàn chọc màu xanh đồng. Mà ta đi ngang qua kia giang nam trấn nhỏ chọc ngươi. Ở vẩy mực sơn thủy họa, ngươi từ màu đen chỗ sâu trong bị giấu đi, màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang đợi ngươi. Khói bếp lượn lờ dâng lên, cách giang ngàn vạn dặm. Đệ nhị đoạn chủ ca bộ phận ca từ vẫn như cũ xinh đẹp kinh diễm. Nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly bị miêu tả càng thêm uyển chuyển tinh tế. Lệnh người dư vị vô cùng. Chỉnh bài hát biểu diễn sau khi kết thúc, Tiêu Vân Hải từ ca khúc ý cảnh chung đi ra, hướng về dưới đài người xem thật sâu mà cúc một cung. Tiếng sấm vỗ tay ầm ầm dựng lên. Sở hữu mê ca nhạc đều đứng lên, hướng về phía sân khấu thượng Tiêu Vân Hải điên cuồng thét chói tai. Vân Hoàng, thiên hạ vô song, khẩu hiệu vang vọng toàn bộ hội trường. Vân Hoàng này bài hát rõ ràng là viết xứ Thanh Hoa. Nhưng ta như thế nào cảm giác muốn lưu nước mắt, xứ Thanh Hoa cũng không gần là xứ Thanh Hoa. Nó hình như là ở giảng một cái chuyện xưa. Luận Hoa Hạ Phong, vẫn là Vân Hoàng nhất nghiêu. Nghe xong này đầu xứ Thanh Hoa, kia vài vị âm nhạc chi vương có thể tẩy tẩy ngủ. Không sai, thứ gì liền sợ tương đối. Cùng Vân Hoàng so sánh với, chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Không chỉ là mê ca nhạc, ngay cả những cái đó ngoại quốc ca sĩ đối Tiêu Vân Hải biểu diễn cũng là vui lòng phục tùng dâng lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải là toàn bộ kim tôn âm nhạc tiết áp trục biểu diễn. Cho nên lễ trao giải thực mau liền kết thúc. Cùng Trần Hoan, Diêu Na, Diệp Vĩnh Nhân, Đồng Phiêu Phiêu chờ mấy cái quen biết bằng hữu hàn huyên trong chốc lát sau. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình liền chuẩn bị về nhà. Không đợi bọn họ đi ra hội trường, đã bị một vị mang mắt kính, hào hoa phong nhã trung niên nhân ngăn cản. Đúng là Thẩm Tường Tiền người đại diện Trương Thụ. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, vị tiên sinh này có chuyện gì sao? Trương Thụ từ trong lòng ngực móc ra một chương danh thiếp. Khiêm cung nói, Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, các ngươi hảo, kẻ hèn là Thẩm Tường Tiền người đại diện Trương Thụ. Nguyên bản vẻ mặt mỉm cười Triệu Uyển Tình nghe được Thẩm Tường Tiền tên này, sắc mặt tức khắc biến khó coi, cười lạnh nói, Trương tiên sinh là tới đại biểu Thẩm Tường Tiền hạ chiến thư sao? Trương Thụ cười khổ nói, Triệu nữ sĩ ngàn vạn đừng hiểu lầm, Tường Tiền hôm nay buổi tối làm đích xác thật không đúng. Còn thỉnh nhị vị đại nhân có đại lượng, không cần cùng hắn một tân nhân so đo. Ta ở chỗ này đại hắn hướng nhị vị nhận lỗi. Triệu Uyển Tình hư một tiếng, nói, làm trò số trăm triệu người xem mặt, đánh nhà của chúng ta Vân Hải mặt. Các ngươi là muốn mượn chuyện này hỏa một phen sao? Tự tiến vào giới giải trí tới nay, chúng ta vợ chồng vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cũng không gây chuyện, nhưng trăm triệu không thầm nghĩ, hôm nay chúng ta thế nhưng sẽ bị tân nhân cấp khi dễ. Trương tiên sinh, ngươi cảm thấy chuyện này, gần là một câu xin lỗi là có thể qua đi sao? Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, Trương tiên sinh, ta không phải cái loại này bị người phiến cái tát còn muốn bồi gương mặt tươi cười người. Đương nhiên, ta lòng dạ cũng không như vậy hẹp hòi. Yêu cầu của ta không cao. Chỉ cần Thẩm Tường Tiền bản nhân hướng ta nói lời xin lỗi. Nói tiếng thực xin lỗi. Chuyện này cũng liền đi qua. Ngài cảm thấy thế nào? Trương Thụ nghĩ đến Thẩm Tường Tiền tính tình, cười khổ nói. Tiêu tiên sinh yêu cầu hợp tình hợp lý. Nhưng nhà ta vị này đem thể diện xem so mệnh đều quan trọng. Chỉ sợ, Triệu Uyển Tình cả giận nói. Hắn muốn thể diện, chúng ta đây liền có thể không cần mặt mũi sao? Toàn Hoa Hạ người đều thấy được. Nghệ sĩ nhà ngươi liên thủ đều không muốn nắm. Ngươi cho chúng ta dễ khi dễ sao? Hừ, chúng ta chờ xem. Nói xong, Triệu Uyển Tình lôi kéo Tiêu Vân Hải liền rời đi. Cách chương.